Thần tiên đạo hệ thống, chương 327, thí nghiệm, góc truyện audio.com. Nghịch thời, đúng là nghịch thời chính là hiện tượng mà Erizarin đang nói đến. Một khi thần thoại hay những đường lối lịch sử bị xóa bỏ, hướng phát triển và tương lai của thế giới này cũng bị thay đổi. Có những thần thoại xây dựng nền tảng cho thế giới phát triển đi lên. Và thiếu đi những thần thoại ấy, đấy chính là đem cốt rễ của lịch sử đốn ngã. Nghịch thời đang tác động lên thế giới này. Những lúc phi linh xóa đi sự tồn tại của một thần thoại, chúng lại chen chúc một số những lỗ hổng nhỏ. Đến một giới hạn nào đó chúng sẽ sụp đổ. Thời điểm ấy cũng đến. Thế không lẽ nhân loại sẽ diệt vong sao? Alice lo sợ, cô suy ra từ những lời Erizarin nói. Chưa đến mức ấy. Có lẽ chỉ đến mức khởi điểm của sự phát hiện về cái gọi là sát thần giả là cùng. Nhưng tại lúc ấy thì con bé này không tồn tại được. Erizarin lời nói chắc như đinh đóng cột, như đã nói từ trước. Alexander được thần lực bảo vệ nên không sao. Nhưng Alice dù sao cũng là nhân loại với sức mạnh hơn người thôi chứ không hề bằng được một sát thần giả. Không thể nào, Alexander cứng người. Alice tối sầm khuôn mặt và cúi xuống nhìn lấy thảm cỏ đang ố vàng đi. Tiện thể, nghịch thời sẽ đem người khiến nó xảy ra quay về thời điểm quan trọng nhất được xác định là mốc của lịch sử, hay nói cách khác là thời điểm nhân loại tại thế giới này có được champion đầu tiên. Phi Linh quay về đến Anh Quốc và đã thấy Alexander bước vào lĩnh vực thần tốc tấn công mình làm cho cậu hết sức kinh ngạc. Cậu thậm chí còn không biết được chuyện gì đang diễn ra và hơn nữa là cậu cũng không biết chuyện đang diễn ra là do mình làm. Khoan đã, Alexander, Alice vội vàng dừng Alexander lại nhưng dường như đã muộn. Erizarin thậm chí còn trơ mắt ra nhìn. Ilya Viel lại càng không có khả năng vượt qua tốc độ thần tốc của Alexander để dừng anh ta lại. Gian. Phi Linh bị một đòn của Alexander đơn giản đánh bay đi. Dù là bản thân có cường đại, có mạnh đến mức nào cũng là nhờ vào khởi nguyên, tạo ra chứ không phải nhờ cơ thể. Hơn nữa Phi Linh dùng võ thuật của mình cũng không thể theo kịp tốc độ của thần tốc lĩnh vực tia chớp đen được. Vì thế mà cậu bị đánh văng đi như đạn rơi súng. Gasan. Phi Linh thân thể đâm vào trong cánh rừng bao quanh khu vườn và dinh thự của Alice khiến cho một dãy các hàng cây xếp chồng nhau mà đổ gãy. Đau đấy, chuyện gì đang diễn ra? Tại sao lại quay sang đánh ta thế thằng nhóc kia? Phi Linh bật dậy khỏi đống hoang tàn mà cậu gián tiếp tạo ra. Phi Linh giữ cánh tay đã gãy của mình và bắt đầu dùng khởi nguyên để khôi phục. Cơ thể cậu vẫn chưa thể nào được coi là cơ thể thông thường được cho nên mạnh cũng không nói là mạnh mà yếu lại không thể nào như vậy cũng gánh chịu. Cái gọi là sức mạnh của quỷ vương tại nơi này. Huyên huyên, những tia chớp màu đen xẹt qua xẹt lại không ngừng di chuyển. Phi Linh linh động đôi mắt cứ quan sát hết chỗ này lại đến chỗ kia để đề phòng Alexander. Ông nên thấy có lỗi về những gì mình làm dù cố ý hay vô ý. Alexander bất ngờ xuất hiện và giơ hẳn một cú đá tới phía Phi Linh. Thần thông chi pháp, đạo thành kính, những lúc cấp bách như này thì thần thông là không thể thiếu được. Một trong những thần thông cứu mạng kịp thời mà Phi Linh có được đã từ lâu lúc này cậu thi triển ra. Đạo thành kính, có thể giúp người thi triển tăng khả năng phòng ngự thể hiện qua những chiếc khiên phát sáng nhỏ luôn quanh quẩn lấy xung quanh Phi Linh nhằm hấp thu sức sát. Thường khi đối phương tấn công bất ngờ từ một hướng nào đó không phải trực diện. Gian, gian gian, những lớp khiên lơ lửng xung quanh Phi Linh liên tiếp bị Alexander công phá. Chả mấy chốc liền mất sạch, được lắm, nhóc, khiến ta phải dở vài món nghề ta không dùng lâu rồi. Phi Linh đổ vài giọt mồ hôi vì nếu chỉ dùng năng lực thông thường của người để chiến đấu thì khó mà bắt kịp tốc độ của Alexander. Koki, ngay khi lớp lá chắn cuối cùng bị phá tan, thân ảnh Alexander hiện ra trước mặt Phi Linh và cả nắm đấm của anh ta cũng thế. Phi Linh mỉm cười khiến Alexander nhíu mày nhưng anh ta không hề dừng lại. Nhưng ngay khi nắm đấm dừng ngay trước sát khuôn mặt khá tuấn anh của Phi Linh thì Alexander hoàn toàn dừng lại. Và Alexander cũng nhận ra điều bất thường. Tuy khoảng cách giữa nắm đấm của anh ta và mặt Phi Linh rất nhỏ nhưng lại có một lớp màng màu vàng kim chặn lại khiến cho anh ta không thể nào bước vào thần tốc lĩnh vực được nữa. Mà không phải chỉ một màng chắn mà là một khối lập phương nhốt anh ta bên trong khiến anh ta không thể phá vỡ không gian mà di chuyển với tốc độ như trước. Thứ năng lực này ắt hẳn không quá xa lạ. Nó là thiên tòa của Ilya Viel từ việc sử dụng tuyên thiên tiễn để khóa không gian. Ông chỉ biết nhờ sự giúp đỡ của người khác thôi sao? Alexander tinh mắt có vẻ đã biết thứ này là từ đâu ra. Anh ta liếc mắt về phía Ilya Viel và Alice đang lo lắng. Hai cái này không phải là nhờ vả, mà thằng nhóc nhà mi cũng nóng tính y chang cô bé kể thật. Phi Linh xoa bóp trán của mình. Sau đó, Phi Linh với tay vào trong thiên tòa, nắm lấy cổ áo của Alexander. Cậu đưa mặt mình ngay trước mặt anh ta và cười nguy hiểm nói. Và ta cũng là dạng có thu tất báo đấy. Gochi. Phi Linh nhanh chóng dùng nắm đấm của mình mà cho một cú trời giáng vào đầu của Alexander. Ký đầu ấy, dù là vậy, Alexander vẫn là bất ngờ hơn là việc bị đau. Ngạc nhiên là Phi Linh có phần nào đó vô cùng trưởng thành hơn bản thân anh nhiều. Nghĩ lại thì dù sao cũng đã nghe Alice nói rằng người này đã lớn tuổi. Nhưng Alexander vẫn không biết là bao nhiêu. Phi Linh rất bình tĩnh. Khi trong một trận chiến với người cậu không cho là đối thủ. Lạ vậy đấy, lúc cần nghiêm túc thì cậu lại chỉ biết dùng nắm đấm. Lúc không cần thì cậu lại bình tĩnh. Tạm thời thằng nhóc nhà người làm ơn bình tĩnh lại đi. Ta còn có chuyện phải hỏi bà vợ ta nữa. Phi Linh vừa nói vừa liếc mặt về phía Erizarin. May mà cậu đã chỉnh lại từ bà nội thành bà vợ. Không thì chắc cậu sẽ có món hành xào xả ớt với cô vợ mình rồi. Phi Linh rời khỏi cánh rừng và chậm rãi bước về phía Erizarin. Linh, Ufuhu Erizarin hiện lên với một nụ cười tỏa ra một loại cảm giác khiến Phi Linh hay bất kể là Ilya Viel hay Alexander và Alice đều sởn gai óc. Eri, Phi Linh nghiêm túc vẻ mặt nhìn Erizarin trong khi cô vẫn giữ vẻ mặt đó mà trả lời cậu. Vâng, nghe được Erizarin vâng dạ lễ phép kiểu này thì chắc chắn lại là cô đã đoán được cái sai lầm của cậu lúc nãy. Mà không phải đoán được mà là biết được luôn ấy chứ. Anh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Erizarin, đáp lại cậu lại không hề đáp lại và vẫn tiếp tục điệu cười đó. Anh xin lỗi, Phi Linh cúi đầu với Erizarin theo kiểu si ra sát xuống mặt đất. Làm cho Ilya Viel, Alice và Alexander cứng đơ mọi hoạt động mà há hốc mồm ra nhìn với đôi mặt không tròng luôn. Ara ara, Erizarin ngừng tỏa ra hương vị chết người và lấy bàn tay ôm má và cười dịu hiền như là rất vừa lòng ấy. Cô bước đến trước Phi Linh và cô ngồi xuống. Linh, anh còn biết mình vừa làm gì không? Erizarin cười nhẹ hỏi, anh làm gì? Phi Linh hỏi một cách ngu ngơ ngây thơ vô số tội. Erizarin nghe được liền mỉm cười và đưa tay ra. À Eri, đau, Phi Linh thất thanh mà la hét. Erizarin đang nhéo lấy tay cậu và xoắn nó như cô vợ đang rất tức giận vậy. Anh còn không biết cái thứ kiến thức phổ thông ấy nữa sao? Kiến thức phổ thông, đau, em nhẹ tay chút. Erizarin mắng Phi Linh và vẫn cứ xoắn tay cậu đỏ lên. Đây là vị từng là thần, sợ vợ liên tục bị hành đủ thứ kiểu của chúng ta. Và khán giả là ba người có mặt ở đây cũng im lặng và không hề phát ra một câu nào. Thật tình, anh không thể lôi nào đọc những thứ liên quan đến việc này hay sao? Erizarin nóng nảy bắt chéo chân mà ngồi ngay trên lưng Phi Linh đang quỳ cúi đầu chạm đất kiểu si ra kia và nói. Vậy mọi chuyện là do anh à, Phi Linh ngỡ ngàng. Còn ai khác được nữa sao? Mà dù sao cũng còn một chút thời gian để việc này hoàn toàn xảy ra. Khoan đã nào, tại sao em biết anh là như vậy là nghiêm trọng lại vẫn để anh làm? Phi Linh truy cứu lại. Ara, em chưa nói sao? Erizarin đưa ngón trỏ lên môi mình và làm bộ dạng nhớ lại chuyện mình có làm hay không? Rõ ràng là không có. Vậy à, Tihi Erizarin chữa cháy bằng điệu cười này. Trông khá là dễ thương đấy. Nhưng mà với Phi Linh lúc này thì không. A gầm đúng thật là, Phi Linh ngồi bật dậy khiến Erizarin bị nhấc bổng lên không trung một khoảng không cao lắm, nhưng ngay khi cậu ngồi dậy thì Erizarin rơi ngay vào vòng tay cậu. Ha, đúng là tính cách của em. Anh chả thể nào truy cứu được mà. Phi Linh nhìn Erizarin mà thở dài. Vậy mọi chuyện thế sao? Một F0B3FR4G lúc sau Erizarin đã giảng thuật lại cái mớ lý thuyết mà cô đã nói là kiến thức phổ thông ấy cho Phi Linh. Sau đó cậu nhìn sang Alice và Alexander. Cả hai người, ta thành thật xin lỗi về việc này. Thậm chí lúc này dù có thần lực bảo trợ đi chăng nữa cũng khó mà đảm bảo rằng nhóc Alex có thể toàn mạng mà qua khỏi. Huống hồ chi là cô bé Alice. Nhưng vì đây là lỗi của ta nên Phi Linh liên tiếp nói một mạch và sau đó nhìn sang Ilya Viel. Rồi cậu lại nói tiếp, ta sẽ giúp cô bé an toàn ở chung với nhóc Alex. Nhưng nhóc thì hãy làm một cuộc thí nghiệm đi. Thí nghiệm, Alexander nghe được Phi Linh có cách cứu lấy Alice cũng nhẹ lòng một chút, nhưng khi nghe việc kế tiếp, cậu lại híp đôi mắt lại và hỏi, phải. Nếu thần lực có thể bảo vệ nhóc thì có lẽ 6 người khác cũng được. Như vậy sẽ khiến cho việc chiến đấu sau này sẽ có lợi đấy. Phi Linh nhếch mép lên. Ý anh là để Alexander một mình sao? Alice lo lắng nhận ra điều này trong lời của Phi Linh. Và Phi Linh miệng cười đã biến mất, để lại là một khuôn mặt nghiêm chính nhiều cách chương.